Tình nồng khó phai. Chương 318, cô ấy chính là người phụ nữ mà cậu lấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, á, Ngũ Vận Uyển hét lớn. Cô thầm nghĩ lần này thì thảm rồi. Sắp làm trò cười cho thiên hạ rồi. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh. Nam Ngự vội vàng di chuyển xe lăn tới. Anh lập tức đỡ được Ngũ Vận Uyển. Nguy hiểm thật, Ngũ Vận Uyển vẫn chưa hết kinh hoàng. Trái tim không ngừng đập thình thịch. Nhưng cô rất biết ơn vì Nam Ngự đã nhiều lần kịp thời cứu mình. Cô nói, Nam Ngự, cảm ơn anh. Nhưng Nam Ngự không trả lời cô. Anh và người đàn ông trước mặt nhìn nhau. Vẻ mặt anh nghiêm túc. Trong mắt không hề có thiện ý, Ngũ Vận Uyển sửng sốt. Chắc chắn hai người này phải có ân oán thù hận lâu năm gì đó. Nếu không thì tại sao họ chỉ nhìn nhau chằm chằm mà không hỏi han trò chuyện chứ? Ngay cả một câu chào cũng không có. Ngũ Vận Uyển thăm dò. Hai người quen nhau à? Lúc này Nam Ngự mới thu hồi ánh mắt. Người đàn ông bên cạnh Ngũ Vận Uyển nhìn biểu cảm của hai người. Anh ta lập tức biết tình cảm giữa họ. Không hề hời hợt, nhưng không biết là bạn hay là thù. Người đàn ông lên tiếng trước. Nam Ngự, quả là đã lâu không gặp. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nam Ngự vẫn không nói lời nào. Oan gia ngõ hẹp, Ngũ Vận Uyển thầm nghĩ. Một người đàn ông có diện mạo đẹp trai như vậy. Cô nhìn thế nào cũng không thấy giống kẻ xấu. Tại sao lại nói là oan gia ngõ hẹp? Là một trong những đối thủ kinh doanh của tập đoàn Ngự Diệu ư? Người đàn ông cũng không để ý đến sự hờ hững của Nam Ngự. Anh ta quay đầu lại, vươn tay về phía Ngũ Vận Uyển và nói. Tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi tên là Mặc Nham. Không biết tên của cô là gì nhỉ? Hóa ra người đàn ông đẹp trai như vậy tên là Mặc Nham. Ngũ Vận Uyển nhìn anh ta không chớp mắt. Ngũ Vận Uyển mỉm cười. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay với người đàn ông và nói. Chào anh, tôi tên là Ngũ Vận Uyển. Tôi là... Nam Ngự đột nhiên họ khan một tiếng. Ngắt lời Ngũ Vận Uyển. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Ngũ Vận Uyển lấy lại tinh thần. Cô lễ phép mỉm cười với Mặc Nham rồi vẫy tay chào anh ta. Nhưng không ngờ đúng lúc này Mặc Nham lại đột nhiên hỏi Nam Ngự. Cô ấy chính là người phụ nữ mà cậu lấy à? Cách chương.